lạnh lùng trong bóng chiều dòng sông Hương. Chàng tiên qua mấy nhịp mờ trong sương, ngỡ ngàng khách thấy hồn buồn mênh. Đành làng quên bao nhiêu vẫn vẹn thề nối lại bằng nhịp cầu. Xa nhau lòng thương nhớ mãi về đẹp lòng yêu. Qua không gian